Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 332. Tại sao lại là cô? Hạ Thiên nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng thì lập tức chạy đến tụ hợp. Lãnh Băng Băng chỉ nói trong điện thoại là sẽ cùng hắn đến bệnh viện, cũng không nói thêm điều gì. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, cảnh sát tỉ tỉ nghĩ đến hắn, vì vậy hắn phải xuất hiện, dù là địa phương nào cũng được. Học phủ Danh Uyển cách bệnh viện cũng không quá xa, khi Hạ Thiên vào bệnh viện thì xe cảnh sát của Lãnh Băng Băng cũng mới tiến vào. Khi đó nàng dừng xe lại, khi vừa mới xuống cửa xe còn chưa kịp bước chân xuống đã bị bế lên. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhớ chị, muốn hôn chị. Hạ Thiên nhanh chóng hôn lên môi Lãnh Băng Băng, sau đó hắn đặt nàng xuống đất. Lãnh Băng Băng lập tức xấu hổ đỏ mặt, lưu manh này đúng là càng ngày càng quá mức. Đi với tôi vào bệnh viện, có người bị thương rất nặng, cậu nên chữa tốt cho người ta. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không quan tâm hắn có đồng ý hay không, nàng quay lưng đi về phía bệnh viện. Hạ Thiên đi theo. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên bị thương kia là thân thích với chị sao? Không phải. Lãnh Băng Băng trả lời. Vậy đối phương là nam hay nữ? Hạ Thiên tiếp tục truy vấn. Nam. Lãnh Băng Băng vẫn trả lời rất ngắn gọn. Hạ Thiên dừng bước. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi không chữa cho tên kia. Lãnh Băng Băng không khỏi sững sờ, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Vì sao? Tôi không chữa bệnh cho tình địch. Hạ Thiên bĩu môi nói. Cái gì? Lãnh Băng Băng tưởng mình nghe lầm, tên lưu manh kia vừa nói gì? Hạ Thiên dùng lời lẽ hùng hồn nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên kia không phải là thân thích của chị, lại là đàn ông, chị quan tâm đến hắn, tất nhiên hắn là tình địch của tôi. Bây giờ chị muốn chữa bệnh cho hắn, tôi sợ rằng sẽ dùng kim đâm chết hắn. Đầu óc cậu chỉ biết nghĩ như vậy thôi sao? Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Cái gì mà tình địch? Tôi hoàn toàn không biết anh ta. Vậy sao chị muốn tôi chữa cho anh ta? Hạ Thiên có chút không tin. Lãnh Băng Băng bất đắc dĩ giải thích. Cục trưởng Hào nhờ tôi hỗ trợ. Đúng là không phải tình địch. Hạ Thiên lúc này mới tin. Vậy thì được, vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi chữa bệnh cho anh ta. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Người này đúng là suốt ngày chỉ biết song chơi lêu lổng, bây giờ còn nghi ngờ nàng. Hạ Thiên nghe nói không phải cứu chữa cho tình địch, tất nhiên tâm tình của hắn sẽ tốt lên rất nhiều. Hắn vươn tay kéo bàn tay mềm của Lãnh Băng Băng rồi vui vẻ đi vào bệnh viện. Lãnh Băng Băng cũng không có thói quen bị Hạ Thiên lôi kéo như vậy, nhưng nàng bây giờ tránh không thoát. Hơn nữa đối phương nắm tay rất căng, giống như biểu hiện quyền sở hữu công khai, căn bản không cho nàng né tránh. Vì vậy rơi vào đường cùng, nàng cũng đành để mặc hắn lôi kéo. Hai người nhanh chóng đi đến khu nhà bệnh viện. Lãnh Băng Băng đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cách đó không xa tụ tập một nhóm người, ai cũng ngẩng đầu chỉ trỏ. Mau tránh ra. Chẳng biết có phải người nào đó nhìn thấy Lãnh Băng Băng hay không, một âm thanh chợt vang lên để dọn đường. Lãnh Băng Băng phát hiện tầm mắt mọi người nhìn lên trên, vì vậy nàng cũng nhìn thoáng qua, sau đó hô lên kinh hoàng. Á! Một người đang rơi xuống, thì ra có người nhảy lầu. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng hô lên kinh hoàng mà cảm thấy khó chịu, tên khốn nào nhảy lầu ở bệnh viện để dọa vợ hắn vậy. Hạ Thiên không thích những kẻ nhảy lầu, vì hắn cảm thấy nhảy lầu không có chút sáng ý, dù muốn chết thì chỉ cần đập đầu vào tường là xong, cần gì phải làm loạn. Hạ Thiên khó chịu thì khó chịu nhưng cũng không muốn vợ bị dọa, vì thế hắn buông lỏng tay Lãnh Băng Băng, sau đó nhảy dựng lên chụp lấy người nhảy lầu giữa không trung. Cuối cùng hắn hạ nhẹ xuống đất rồi đặt đối phương xuống. Sao lại là cô? Lúc này Hạ Thiên đã nhìn kỹ người nhảy lầu, đây không phải là Giang Tiểu Nhu gì đó sao? Vẻ mặt Giang Tiểu Nhu có chút ngây ngốc, nàng giống như còn chưa kịp phản ứng, nàng vẫn sống như lần trước, vẫn ôm đứa con Trương Hạo trong lòng. Hạ Thiên thấy Giang Tiểu Nhu không nói lời nào thì càng thêm khó chịu. Này, chị nghiện nhảy lầu rồi sao? Lần trước nhảy lầu dọa chị Vân Mạn, bây giờ lại dọa cảnh sát tỉ tỉ. Tôi cũng đã nói chị đổi địa điểm nhảy lầu, sao lại tiếp tục nhảy lầu trước mặt vợ tôi? Có phải chị cố ý gây khó cho tôi không? Đáng tiếc là Giang Tiểu Nhu giống như bị kích thích quá lớn. Nàng ngồi xuống đất với vẻ mặt ngây ngốc, nàng không có chút phản ứng với lời nói của Hạ Thiên. Có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì mà phải đến mức phải nhảy lầu? Lãnh Băng Băng đi đến bên cạnh Giang Tiểu Nhu, nàng ngồi xuống dùng giọng dịu dàng hỏi. Giang Tiểu Nhu lúc này mới có phản ứng, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Lãnh Băng Băng. Sau đó nàng cúi đầu nhìn đứa bé vẫn còn ngủ trong lòng. Đúng lúc này một bác sĩ xinh đẹp như tiên và một y tá cũng khá xinh nhanh chóng chạy về phía Giang Tiểu Nhu. Hai người này chính là Liễu Vân Mạn và y tá Lắm Chuyện Tiếu Đồng. Giang Tiểu Nhu, sao chị lại như vậy? Mấy ngày trước chị đã nhảy lầu, chị may mắn không việc gì, sao bây giờ lại tiếp tục? Sao chị không biết quý trọng tính mạng mình? Chị cho rằng lần nào cũng may mắn, cũng có người đến cứu sao? Liễu Vân Mạn có vẻ rất tức giận. Tôi đã sớm nói với chị, bệnh bại não cũng không phải nan y. Con của chị mới 5 tuổi, y học sẽ còn phát triển. Ai biết được vài chục năm sau cháu sẽ được chữa hết bệnh. Phù phù. Giang Tiểu Nhu đột nhiên khóc sống lên, nàng vừa khóc vừa nói. Bác sĩ Liễu, tôi cũng không muốn chết, nhưng bây giờ tôi không chết thì biết làm sao? Tiểu Hạo có bộ dạng thế này, chồng tôi lại bị người ta chém tàn phế, bác sĩ nói cả đời này anh ấy không khôi phục trở lại. Tôi không việc làm, Tiểu Hạo bệnh cần tiền, chồng tôi lại nằm liệt giường, anh ấy cũng cần tiền, chị nói xem tôi phải làm sao? Khi nghe Giang Tiểu Nhu nói như vậy thì đám người vây quanh vốn không biết gì cũng sinh ra cảm giác đồng tình. Người phụ nữ này thật sự quá đáng thương, con bị bại não tổng tàn phế, mình lại thất nghiệp, rõ ràng chết quách cho rồi. Hai mắt Liễu Vân Mạn chợt đỏ hồng, nàng vừa nghe Tiếu Đồng nói chồng của Giang Tiểu Nhu xảy ra chuyện, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là tin đồn nhảm, không ngờ lại là sự thật. Giang Tiểu Nhu vốn đã tie vọng vì chuyện của con trai, bây giờ lại mất đi chỗ dựa là chồng. Nàng vì quá quẩn trí mà nhảy lầu, điều này cũng quá bình thường. Giang Tiểu Nhu, tôi biết chị rất quẩn, nhưng chị phải tin tôi, dù sao cũng có biện pháp. Liễu Vân Mạn dùng giọng dịu dàng nói. Tôi cũng vậy, tôi sinh ra đã có bệnh, hơn một tháng trước tôi còn nghĩ rằng mình không sống quá 25 tuổi. Nhưng bây giờ bệnh của tôi đã hết, chị nên tin tôi, chị cũng sẽ gặp được kỳ tích. Liễu Vân Mạn nói đến đây thì không khỏi nhìn Hạ Thiên, kỳ tích của nàng chính là hắn. Giang Tiểu Nhu nhảy lầu hai lần nhảy lầu mà vẫn còn sống, tất nhiên cũng có thể nói là kỳ tích, cũng vì có Hạ Thiên, nếu không thì chẳng có ai cứu được Giang Tiểu Nhu. Thật ra Liễu Vân Mạn không thể không nghĩ đến vấn đề nói Hạ Thiên chữa bệnh cho con của Giang Tiểu Nhu, nhưng nàng cũng không biết đối phương có chữa được bệnh bại não hay không. Hơn nữa nàng cảm thấy mình có quá nhiều yêu cầu với Hạ Thiên, không nên tiếp tục đưa ra yêu cầu. Trước đó nàng đã yêu cầu hắn chữa cho tất cả thân nhân, nhưng nếu bây giờ nàng còn bắt hắn hỗ trợ cả bệnh nhân của mình, như vậy đúng là quá mức. Không có kỳ tích, bác sĩ Liễu, trên đời này không có ai chữa được bệnh bại não. Giang Tiểu Nhu tuy đã khóc nhỏ hơn nhưng giọng nói vẫn cực kỳ tuyệt vọng. Ai nói không chữa được bệnh bại não? Hạ Thiên có chút khó chịu. Này, con của chị bị bại não sao? Chỉ vì một đứa con bị bại não mà muốn chết muốn sống có cần như vậy sao? Người liên quan bên ngoài nghe thấy như vậy cũng không biết nên nói gì, cái gì là bại não. cũng không biết có bao nhiêu bậc cha mẹ táng ra bại sản vì con cháu mắc bệnh như vậy. Giang Tiểu Nhu nhìn Hạ Thiên, nàng chợt sinh ra xúc động muốn mắng người. Tuy người này đã cứu nàng hai lần, nhưng nàng thật sự không thể nói lời cảm ơn, vì mỗi lần cứu nàng, những lời hắn nói ra cực kỳ khó chịu. Này cậu có chữa tốt cho con chị ấy không? Lãnh Băng Băng khẽ hỏi. Tất nhiên tôi chữa được, chẳng qua có ra tay hay không mà thôi. Hạ Thiên dùng giọng tự tin nói. Giang Tiểu Nhu nghe nói như vậy thì trong mắt lóe lên cái nhìn kỳ dị. Cậu có thể chữa tốt cho con tôi sao? Giang Tiểu Nhu cũng không đợi Hạ Thiên mở miệng, nàng nói với Liễu Vân Mạn. Bác sĩ Liễu chỉ vừa nói mình có bệnh nan y, có phải là cậu ấy chữa hay không? Cậu ấy là bạn trai của chị, có phải cũng là bác sĩ không? Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, sau đó nàng vẫn gật đầu. Đúng vậy, cậu ta cũng là bác sĩ. Giang Tiểu Nhu đột nhiên ôm con đứng lên, nàng chạy vài bước rồi quỳ dập xuống trước mặt Hạ Thiên. Bác sĩ, van xin cậu cứu con tôi, chỉ cần anh có thể cứu con tôi, muốn gì tôi cũng đáp ứng. Thật sự điều gì cũng đáp ứng sao? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần có thể chữa tốt cho con tôi, dù làm trâu ngựa tôi cũng tình nguyện. Giang Tiểu Nhu vội vàng nói, có câu nói, cái gì cũng thử khi tuyệt vọng. Dù nàng không biết Hạ Thiên, nhưng lúc này hắn là cọp cứu mạng giữa dòng nước lũ. Nàng đã nhảy lầu hai lần và đều được đối phương cứu, vì vậy nàng hiểu đối phương nhất định có bản lĩnh. Đám người vây quanh nghe vậy thì ánh mắt nhìn Giang Tiểu Nhu có chút mập mờ. Thật ra Giang Tiểu Nhu cũng không tệ, ít nhất cũng có thể thỏa mãn nhiều đàn ông ở đây. Liễu Vân Mạn cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ sắc lang này đói bụng ăn quàng. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không tự giác phải cắn chặt răng. Nếu lưu manh dám đưa ra điều kiện hồ đồ, nàng sẽ không để ý đến hắn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 333. Bị người tố cáo. À, vậy thì nhớ kỹ, lần sau đừng nhảy lầu trước mặt vợ tôi. Nếu không, con chỉ đã được chữa lành nhưng tôi vẫn có thể cho bại não trở lại. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám người xung quanh nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì có chút thất vọng. Nếu không sẽ có một tin tức một kẻ tự xưng là thần y uy hiếp thiếu phụ phải hiến thân. Liễu Vân Mạn và Lãnh Băng Băng cũng không hẹn mà cùng nhau thở phào một hơi. Yêu cầu của tiểu sắc lang có vẻ lạ đời nhưng tuyệt đối không quá đáng. Nếu Hạ Thiên biết được ý nghĩ của Lãnh Băng Băng và Liễu Vân Mạn thì chắc chắn sẽ đánh mông các nàng. Dù trước đó hắn không nỡ đánh mông Lãnh Băng Băng nhưng sẽ phải ra tay. Ai bảo vợ nghĩ rằng ánh mắt của hắn thấp kém như vậy. Giang Tiểu Nhu đang còn quỳ trên mặt đất chợt ngây người. Nửa ngày sau nàng mới dùng giọng khó tin nói. Chỉ có yêu cầu này thôi sao? Chị nghĩ rằng tôi sẽ có yêu cầu gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Nhìn chị là biết không có tiền, vì vậy tôi cũng không lấy tiền, nhưng sợ rằng chị sẽ tiếp tục nhảy lầu. Dù nhảy lầu cũng không liên quan đến tôi, chết cũng không sao, nhưng lại hù dọa vợ tôi cũng không tốt. Vì vậy nể mặt vợ, tôi sẽ chữa cho đứa con bại não và người chồng tàn phế của chị. Sau này chị đừng đến đây nhảy lầu là được. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cậu thật sự là người tốt. Giang Tiểu Nhu vì quá vui mừng mà hầu như muốn dập đầu với Hạ Thiên, nhưng nàng bị Liễu Vân Mạn giữ chặt nên không thể làm gì được. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng. Này, tôi không phải người tốt, nếu chị nói tôi là người tốt, tôi sẽ không chữa bệnh cho chồng con chị. Giang Tiểu Nhu không khỏi ngây người, bác sĩ nào có tâm tính cổ quái như vậy. Khen làm người tốt mà không thích sao? Nhưng nghe nói Hạ Thiên sẽ không thèm chữa bệnh cho con, Giang Tiểu Nhu sợ hãi không dám nói thêm điều gì, không dám nói Hạ Thiên là người tốt. Đi thôi, đưa tôi đi tìm chồng chị, tôi sẽ chữa cho anh ta trước. Anh ta vừa bị chém không lâu, bây giờ chữa sẽ hồi phục nhanh hơn. Hạ Thiên lại mở miệng nói, đồng thời hắn kéo Lãnh Băng Băng đi vào trong bệnh viện. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, người cần chữa trị ở đâu? Giang Tiểu Nhu cũng vội vàng đứng lên, nàng ôm con đuổi theo. Lầu 3 bệnh viện, Hạ Thiên gặp được Trương Thiết bị chém cực kỳ thê thảm. Sau khi xác nhận đây là chồng của Giang Tiểu Nhu, hắn tiến lên xem mạch, sau đó cầm ngân châm đâm vài chục lần lên người đối phương, cuối cùng nói với Giang Tiểu Nhu: chồng chỉ 2 ngày nữa có thể xuất viện, sau đó nếu chị và chị Vân Mạn có sẵn, nói chị Vân Mạn đưa chị đến Kiều Gia, tôi sẽ chữa bệnh cho con chị ở đó, đừng đi nhảy lầu nữa. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến Giang Tiểu Nhu đang sững sờ, hắn kéo tay Lãnh Băng Băng đi sang một phòng bệnh khác, bên kia còn có một tên bị chém cực kỳ thê thảm cần điều trị. Khi Hạ Thiên đi vào phòng bệnh của Cổ Ba, ngoài Cổ Ba đang nằm trên giường bệnh thì còn có một người khác. Hạ Thiên cũng không xa lạ gì người này, đây là giám đốc bệnh viện phụ nhất, là Hà Minh. Tuy bây giờ phòng bệnh đã đầy bệnh nhân nhưng Cổ Ba vẫn được nhận ưu đãi đặc biệt, hắn được nằm trong một phòng riêng, hơn nữa còn được chính giám đốc Hà Minh đến xem xét. Rõ ràng điều này có liên quan đến sự quan tâm của cục trưởng Hào Đồ. Hạ thần y, anh đã đến. Khi thấy Hạ Thiên thì Hà Minh vội vàng tiến lên chào hỏi, bộ dạng của lão cũng không có chút ngạc nhiên, rõ ràng đã biết Hạ Thiên sẽ đến. Hạ Thiên đi về phía giường bệnh, hắn kiểm tra tình huống của Cổ Ba, sau đó phát hiện tình huống của người này giống hệt như Trương Thiết. Hắn cũng không nói nhiều mà trực tiếp lấy ngân châm đâm vài chục lần lên người Cổ Ba. Dù là Trương Thiết hay Cổ Ba thì cũng đã được bệnh viện làm phẫu thuật, những gân tay gân chân đều đã được nối, nhưng vấn đề là dù được giải phẫu nhưng muốn khôi phục lại là không thể. Bây giờ điều Hạ Thiên cần làm chính là thúc ép gân tay gân chân nhanh chóng nối liền để bọn họ khôi phục lại tình trạng trước khi bị chém. Được rồi, 2 ngày nữa xuất viện. Hạ Thiên cũng để lại một câu như vậy rồi kéo Lãnh Băng Băng ra khỏi phòng bệnh. Dù hắn có ở lại bệnh viện cũng đến phòng làm việc của Liễu Vân Mạn chứ không ở đây. Hạ thần y, xin anh chờ chút. Hà Minh vội vàng đuổi theo. Có chuyện gì sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi nói trước nhé, nếu còn người nào bị sứt gân tay chân nằm trong bệnh viện cũng không liên quan đến tôi. Hạ Thiên cũng không tốt đẹp như vậy, đám người kia đều bị vợ hắn chém. Hắn cũng không muốn chỉ cho họ chữa xong để bọn họ tìm chém mình sao? Hạ thần y, anh hiểu lầm rồi. Hà Minh giải thích. Lần trước anh chữa cho cháu của tôi, tôi còn chưa có cơ hội báo đáp, không biết bây giờ anh có để lại cho một số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền công. Hà Minh khựng lại rồi bổ sung. Tất nhiên, nếu anh muốn tiền mặt thì tôi sẽ đưa qua. Việc này sao? Hạ Thiên phát hiện mình giống như đã quên, hắn suy nghĩ rồi nói. Tôi không mang thẻ ngân hàng bên người, cũng không nhớ rõ số tài khoản. Thôi thì thế này đi, ông cũng đừng đưa tiền, trực tiếp mua cho chị Vân Mạn một chiếc xe. Mấy hôm trước xe của chị ấy đã bị tông hư rồi. Mua xe cho bác sĩ Liễu sao? Hà Minh ngẩn ngơ, sau đó lão gật đầu. Không có vấn đề, Hạ thần y, anh có biết bác sĩ Liễu thích xe gì không? Điều này, Hạ Thiên gãi đầu, hắn cũng không biết gì nhiều. Tôi cũng không biết, thôi được rồi, ông cứ đưa tiền cho chị Vân Mạn, để chị ấy tự đi mua. Được, tôi sẽ đưa tiền cho bác sĩ Liễu. Hà Minh khẽ gật đầu. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn kéo Lãnh Băng Băng rời khỏi bệnh viện. Lãnh Băng Băng đã một đêm không ngủ nên không thể chịu đựng thêm. Sau khi nàng rời khỏi bệnh viện thì không về cục cảnh sát, nàng lái xe về biệt thự ở khu cảnh huyện. Hạ Thiên không có việc gì làm cũng đi theo Lãnh Băng Băng. Điều làm cho hắn cảm thấy vui sướng chính là em họ Lãnh Hồng Bác của Lãnh Băng Băng và bạn gái Vương Vi đã không còn ở đây, tất nhiên sẽ không còn bóng đèn. Tôi đi ngủ, cậu cứ xem tivi hoặc cùng đi lên. Lãnh Băng Băng đã sớm mệt mỏi rã rời, nàng ngáp một cái rồi đi lên phòng ngủ. Hạ Thiên vừa rồi rất mất hứng với trò chơi bài, bây giờ hắn cũng không có hứng lên mạng, còn chuyện tivi, hắn càng không có hứng thú, hắn chỉ muốn ngủ với Lãnh Băng Băng. Khi Hạ Thiên còn đang suy nghĩ xem nên cùng ngủ với cảnh sát tỷ tỷ hay làm việc khác thì chuông cửa đã vang lên. Keng keng keng keng. Hạ Thiên đi ra mở cửa, hắn phát hiện bên ngoài là một người mặc chế phục, bộ dạng khá tốt, chỉ kém hắn một chút mà thôi. Anh là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn đối phương, trong lòng đã sớm có kế hoạch, nếu đối phương đến tìm cảnh sát tỷ tỷ, hắn sẽ đánh văng ra. Tôi là Vũ Kinh, là người của Tòa án Nhân dân thành phố, xin hỏi cậu có phải là Hạ Thiên không? Người đàn ông mặc chế phục hỏi. Tôi là Hạ Thiên, tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, người này không phải đến tìm cảnh sát tỷ tỷ, vì vậy hắn cũng không cần ra tay. Tôi đến tìm cậu để đưa đơn khởi tố, Vũ Kinh nói. Sau đó hắn lấy từ trong cặp ra một tờ văn kiện đưa cho Hạ Thiên. Anh nhìn xem, sau đó ký vào. Đơn khởi tố sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, ai tố cáo hắn? Hạ Thiên mở ra xem, hắn nhìn lướt qua rồi nổi giận. Thì ra là Liễu Kỳ thật sự không nên chữa bệnh cho con khỉ già này. Người chạy đến tòa án tố cáo Hạ Thiên là Liễu Kỳ, đây chính là lão già khốn kiếp mà vài ngày trước Hạ Thiên đã chữa bệnh xong xuôi. Liễu Kỳ nói chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không phải của mình, vì vậy giấy chuyển nhượng không hiệu quả, muốn Hạ Thiên trả lại cổ phần. Liễu Kỳ khốn kiếp, ngay bây giờ tôi sẽ đi xử lý ông. Hạ Thiên tức giận nói, lúc này hắn thật sự nổi giận, trên đời có loại người này sao? Chỉ hết bệnh lại muốn quyệt tiền, dễ dàng vậy sao? Hạ tiên sinh, phiền anh ký vào đây để xác nhận đã nhận được tài liệu. Vũ Kinh thúc giục Hạ Thiên. Biết rồi. Hạ Thiên ký vài chữ, sau đó hắn phất tay. Đi nhanh đi, đừng làm phiền tôi. Vũ Kinh có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không quan tâm mà xoay người bỏ đi. Vì hắn biết rõ người ở biệt thự này phần lớn đều có bối cảnh, hắn chỉ là một nhân viên tòa án, không thể trêu vào. Vũ Kinh vừa đi thì Hạ Thiên đắt điện thoại cho Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chị biết Liễu Kỳ ở đâu không? Điện thoại vừa thông thì Hạ Thiên đắt hỏi ngay. Tam thúc sao? Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái. Hạ Thiên, cậu tìm Tam Thúc làm gì? Lão già kia tố cáo tôi, muốn tôi phải trả lại cổ phần. Hạ Thiên tức giận nói, tuy hắn không quan tâm đến vài chục triệu cổ phần này nhưng thứ này nên là của hắn. Bây giờ Liễu Kỳ đổi ý, đây không phải đang đùa giỡn hắn sao? Trên đời này không có người dám đùa giỡn hắn như vậy. Cái gì? Liễu Vân Mạn chấn động. Có chuyện này sao? Liễu Vân Mạn không đợi Hạ Thiên nói mà vội vàng tiếp tục. Hạ Thiên, cậu chờ chút, tôi sẽ điện thoại cho Mai Tam Thẩm để xem có chuyện gì xảy ra. Liễu Vân Mạn cúp điện thoại, 5 phút sau nàng điện thoại đến cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, tôi đã hỏi Mai Tam Thẩm, cũng hỏi bà nội, mọi người đều không biết chuyện này, có lẽ là Tam Thúc tự mình làm nên. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Nghe Mai Tam Thẩm nói, ngày hôm trước Tam Thúc đã ra nước ngoài, bảo là muốn điều dưỡng thân thể, không biết khi nào mới về. Tôi cũng đã điện thoại cho Tam Thúc, nhưng không gọi được. Như vậy Liễu Kỳ chạy ra nước ngoài rồi sao? Hạ Thiên rất bức bối, điều này đúng là vô nghĩa, chẳng lẽ không còn cách nào xử lý Liễu Kỳ sao? Hạ Thiên, tôi cũng không biết đầu óc Tam Thúc có vấn đề hay không, sao lại đến tòa án tố cáo cậu. Nhưng bà nội đã nói, nếu lần này cậu thua kiện, bà sẽ dùng cổ phần của mình để bù cho cậu. Bà cũng sẽ tìm cách liên hệ với Tam Thúc, để nói chú ấy rút đơn kiện. Liễu Vân Mạn có chút lo lắng, nàng sợ Hạ Thiên tức giận sẽ động đến đám em họ, như vậy sẽ là phiền toái lớn. Cửu Long Ngọc Linh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 334. Lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Chị Vân Mạn chỉ nói cho Liễu Kỳ biết tốt nhất là ông ta nên tự sát, nếu không tôi sẽ cho ông ta chết cực kỳ thê thảm. Hạ Thiên vẫn rất tức giận, Liễu Kỳ khốn kiếp rõ ràng đã chạy ra nước ngoài. Hạ Thiên, cậu đừng nóng, tam thúc chính là như vậy, cậu không đáng phải tức giận với chú ấy. Liễu Vân Mạn bắt đầu dùng giọng dịu dàng an ủi Hạ Thiên, tuy nàng nói hắn đừng nổi giận, nhưng dù là nàng cũng không khỏi bực bội. Tam thúc này đầu óc có vấn đề rồi sao? Dù đầu óc có vấn đề cũng không nên làm ra những chuyện khó ngờ như vậy chứ. Liễu Vân Mạn dừng lại một chút rồi nói thêm: Hạ Thiên, tam thúc sợ rằng sẽ không trở về ngay, chú ấy có lẽ ủy thác cho luật sư tiến hành tố tụng. Chú ấy cố gắng không muốn liên lạc với chúng ta, tôi nghĩ các tam thẩm cũng không xuất ngoại, chỉ có một mình tam thúc ra nước ngoài. Liễu Kỳ là một người chẳng có năng lực đàn ông, tất nhiên sẽ không đưa năm vị tam thẩm của chị ra nước ngoài. Hạ Thiên đón lời, hắn nghĩ vậy mà cảm thấy tâm tình có chút khá hơn, cuối cùng hắn cũng là người sáng suốt. Hắn đã sớm biết Liễu Kỳ không phải loại người tốt đẹp gì, vì thế tuy cứu tỉnh Liễu Kỳ cũng chữa luôn căn bệnh của Liễu gia, nhưng vấn đề là năng lực đàn ông của Liễu Kỳ lại bị hắn cố ý bỏ qua. Vì vậy bây giờ Liễu Kỳ cũng không phải là một người đàn ông thật sự. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ, nàng cũng rất xấu hổ khi đề cập đến vấn đề này, vì vậy vội vàng di chuyển chủ đề. Hạ Thiên, vậy cậu có mời luật sư không? Cậu có quen luật sư sao? Nếu không thì cậu nên nói Tiểu Kiều hỗ trợ, có lẽ cô ấy sẽ có luật sư. Luật sư sao? Hạ Thiên có chút vui sướng, Liễu Kỳ cũng không phải chỉ biết làm chuyện xấu, hắn còn giúp Hạ Thiên có được lý do quang minh chính đại để đi tìm chị Vân Thanh. Trong một khu phố thương mại ở quận Đông thành phố Giang Hải, nơi đây có một tòa nhà 10 tầng, vị trí đối diện thang máy lầu 9 có một bảng hiệu không quá rõ ràng, đây là văn phòng luật sư Vân Thanh. Một tháng trước, Vân Thanh và một vài bạn bè luật sư quyết định mở văn phòng luật sư. Trần Ích và Chu Đông trước đó muốn gây phiền phức cho nàng vẫn còn nằm trong bệnh viện, vì vậy khoảng thời gian này nàng tương đối thuận lợi, tháng này nhận được khá nhiều vụ án. Hôm nay vừa có một vụ án giết người được xét xử, nàng là người thắng kiện, cũng nhận được một khoản tiền lớn, vì vậy bây giờ tâm tình của nàng bây giờ không tệ. Vân Thanh thấy đã gần trưa, nàng sửa sang bàn công tác, sau đó ra ngoài dùng cơm. Vân Thanh vừa rời khỏi tòa nhà thì có một cô gái xinh xắn chạy đến, chỉ sau khoảnh khắc đã đến vị trí cách nàng vài thước, nàng cũng không chú ý. Cô gái xinh đẹp này cầm trong tay một cái chai, trong chai là một loại chất lỏng gì đó, khi thấy Vân Thanh thì ánh mắt nàng rất oán độc. Vân Thanh, cô là yêu tinh hại chết người, đi chết đi. Cô gái xinh đẹp chợt hét lên, sau đó nàng dội chất lỏng trong chai về phía Vân Thanh. Khi nghe thấy những lời này thì Vân Thanh vô thức quay đầu, sau đó nàng thấy một loại chất lỏng trong suốt phóng vào mặt. Khoảnh khắc này trong đầu nàng chợt có một ý niệm, axit. Vân Thanh vô thức muốn tránh nhưng giống như đã muộn, trên mặt cô gái xinh xắn đã có nụ cười báo thù. Khi Vân Thanh còn cho rằng mình sẽ bị dội axit vào mặt thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ băng, nàng bị ai đó bế lên. Khoảnh khắc sau nàng đã phát hiện mình ở bên ngoài vài thước, vòng eo mềm mại của nàng đang được một cánh tay có lực siết chặt. Vân Thanh còn chưa hết kinh hồn, nàng quay đầu lại và thấy được một gương mặt quen thuộc. Là cậu sao? Vân Thanh cũng không ngờ người cứu mình vào lúc quyết định chính là người đã cứu nàng nhiều lần vào tháng trước. Nhưng nàng cho rằng đối phương thích leo lên người chị. Là Hạ Thiên. Chị Vân Thanh, tất nhiên là tôi. Hạ Thiên mở lớn cặp mắt, hắn cười hì hì. đã lâu rồi không gặp tôi, chắc chị phải nhớ tôi chứ. Vừa mới nhớ cậu. Vân Thanh thầm oán một câu, nhưng nàng đang định nói gì đó thì nhìn thấy người phụ nữ trước đó không rồi axit trúng mục tiêu bây giờ đang tiếp tục hành động, người kia tiếp tục tung axit, lúc này cả nàng và Hạ Thiên đều là mục tiêu của đối phương. Mau tránh ra. Vân Thanh không khỏi hô lên kinh hoàng. Vân Thanh muốn chạy nhưng vì Hạ Thiên ôm eo nên căn bản không thể làm gì được. Khi nàng phát hiện đối phương không có hành động gì thì chợt căng thẳng, người này dù muốn chết cũng đừng nên kéo theo nàng chứ. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi nghe thấy tiếng kêu, lại nhìn thấy người phụ nữ quay cuồng kêu gào trên mặt đất, Vân Thanh không khỏi ngẩn ngơ. Sao lại như vậy? Axit không phải hắt về phía mình à? Sao lại dội lên người kia? Vân Thanh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng vội vàng gọi số cấp cứu. Vân Thanh nói điện thoại xong thì phát hiện Hạ Thiên vẫn còn ôm eo mình, giống như căn bản không muốn buông ra, vì vậy nàng thầm tức giận, người này không biết tự giác sao. Hạ Thiên sinh, cậu có thể buông tay được chưa? Vân Thanh không nhịn được phải nó. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Chị Vân Thanh, tôi nghĩ chị thích được ôm như vậy. Vân Thanh rất muốn bóp chết người này, sao có loại người dày mặt như vậy. Nhưng dù sao Hạ Thiên cũng buông lỏng tay, Vân Thanh cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng lại lo lắng. Người này sao lại đến tìm mình? Chẳng phải chưa hết hy vọng với mình à? Vân Thanh nhớ đến những tình cảnh với Hạ Thiên vào tháng trước mà còn chưa hết bất an. Người này có quan hệ với cả Hắc Bạch, hơn nữa còn thích lái máy bay bà già, luôn có ý với nàng. Tháng qua người này chưa từng xuất hiện, điều này làm nàng tưởng rằng mình đã thoát, nào ngờ bây giờ đối phương lại xuất hiện. Mãi đến khi xe cứu thương chạy đến thì Vân Thanh mới phục hồi lại từ trong lo lắng. Sau đó nàng nhìn Hạ Thiên, lại lo lắng. Vì người này đang nhìn nàng bằng ánh mắt sáng quắc, bộ dạng giống như muốn lột trần và ăn sạch nàng. Khụ khụ. Vân Thanh nhìn không được phải ho khan, muốn Hạ Thiên thu hồi ánh mắt quá phận. Đáng tiếc là Hạ Thiên không có phản ứng, hắn vẫn dùng ánh mắt hứng thú nhìn Vân Thanh. Một tháng không gặp, Vân Thanh vẫn xinh đẹp, dáng người vẫn trưởng thành, cặp mắt xích vẫn đẹp ngất ngây, mà dáng người lại càng làm Hạ Thiên nhìn không biết chán. Hạ Thiên sinh, cậu đến có chuyện gì sao? Khi không còn cách nào khác thì Vân Thanh phải hỏi. Đúng vậy, chị Vân Thanh, tôi đến tìm chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói, ánh mắt vẫn nhìn vào người Vân Thanh. Vân Thanh nghe nói như vậy thì trong lòng càng lo lắng. Người này đúng là đến tìm mình, phiền phức lớn rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Vân Thanh do dự rồi hỏi. Hạ Thiên trừng mắt. Chị Vân Thanh, tìm chị tất nhiên là có chuyện. À, vậy chúng ta sang quán cơm đối diện, vừa ăn vừa nói nhé. Vân Thanh cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt Hạ Thiên, nàng muốn tìm địa phương che lấp. Được. Hạ Thiên đồng ý. Cùng ăn cơm với vợ tương lai rõ ràng là cầu còn chưa được, tất nhiên nếu ăn vợ thay cơm thì còn tốt hơn. Trên con đường đối diện có một nhà hàng bình thường, Vân Thanh và Hạ Thiên cùng nhau qua đường đi vào nhà hàng rồi tìm bàn lớn ngồi xuống. Vân Thanh cảm thấy rất tốt, vì có bàn che mà Hạ Thiên dù nhìn chằm chằm thì cũng không thể thấy hết toàn thân, như vậy cũng không làm nàng sinh ra cảm giác bị lột trần. Chị Vân Thanh, tôi muốn chị giúp một vụ kiện. Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt và dáng người của Vân Thanh, đồng thời cũng nói ra mục đích. Mời tôi giúp một vụ kiện sao? Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, người này tìm mình vì việc chính thật sao? Đúng vậy, chị Vân Thanh có tên tố cáo tôi. Hạ Thiên cầm văn kiện đưa cho Vân Thanh. Đây có đơn tố cáo, chị xem trước đi. Vân Thanh gật đầu. Nàng nhận văn kiện cũng lấy đơn tố cáo ra xem. Hạ Thiên quả nhiên có chuyện cần tìm nàng, vì vậy mà nàng cũng yên lòng. Dù thế nào thì đối phương cũng có ơn lớn với nàng, nếu thật sự cần nàng giúp thì không có lý do từ chối. Nhưng sau khi xem xong đơn tố cáo thì Vân Thanh cảm thấy Hạ Thiên quá khốn kiếp, chỉ bệnh cho người ta mà muốn lấy một nửa gia sản tổng cộng hơn 20 triệu, đúng là cắt cổ, lợi nhuận còn cao hơn cả luật sư. Hạ tiên sinh, chữ ký trên văn bản chuyển nhượng cổ phần không phải là của Liễu Kỳ sao? Vân Thanh hỏi. Hạ Thiên gãi đầu. Chị Vân Thanh, điều này tôi không biết. Khi ký văn bản chuyển nhượng cổ phần, có phải Liễu Kỳ đang hôn mê hay không? Vân Thanh lại hỏi. Đúng vậy, khi đó Liễu Kỳ sắp chết. Hạ Thiên gật đầu. Như vậy đây là chữ ký giả. Vân Thanh khẽ nhíu mày. Hạ tiên sinh, nếu như vậy mà ra tòa thì tỷ lệ thắng kiện là rất thấp. À, không sao, chị Vân Thanh, chị chỉ cần giúp tôi là được, thua tôi cũng không trách chị. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cơ hội để lôi kéo làm quen với Vân Thanh mà thôi. Đối với hắn thì ra tòa là chuyện nhỏ, kiếm vợ mới là chuyện lớn. Vậy thì được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng cũng không nhắc đến phí, vì nàng muốn miễn phí cho Hạ Thiên, coi như một báo đáp nho nhỏ. Luật sư Vân. Đúng lúc này một người đàn ông hơn 30 đi vào nhà hàng, người này dùng giọng nhiệt tình chào hỏi Vân Thanh. Vân Thanh khẽ nhíu mày, nàng nở nụ cười miễn cưỡng. Hoàng tiên sinh, trùng hợp quá. Luật sư Vân, anh cố ý đến tìm em. Hoàng tiên sinh mỉm cười. Nghe nói người phụ nữ điên Trương Phỉ vừa mới tạt axit vào em, vì vậy anh tranh thủ chạy đến xin lỗi. Không ngờ người này lại điên khùng như vậy, lại dám dùng phương pháp độc hại kia để làm bị thương luật sư Vân. Cửu Long Ngọc Linh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 335. Người đáng thương sẽ có chỗ đáng hận. Vân Thanh lại lắc đầu. Hoàng tiên sinh, vừa rồi cũng không có ai tạt axit lên người tôi. Người được gọi là Hoàng tiên sinh nghe như vậy thì chợt sững sờ. Luật sư Vân, nhưng có người chứng kiến người phụ nữ điên Trương Phỉ tạt axit lên người cô mà. Vậy thì họ nhìn lầm rồi. Vân Thanh thản nhiên nói. Hoàng tiên sinh nhìn Vân Thanh, sau đó hắn nở nụ cười. Luật sư Vân, anh biết rõ em thiện lương, nhưng em thiện lương cũng không có tác dụng với người phụ nữ điên Trương Phỉ. Hoàng tiên sinh, anh ly hôn với Trương Phỉ, cũng thành công bảo vệ tài sản. Bây giờ Trương Phỉ đã bị thương và đưa vào bệnh viện, anh cần gì phải khăng khăng đuổi giết như vậy? Trong giọng nói của Vân Thanh có vài phần bất đắc dĩ, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Hoàng tiên sinh, anh còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi còn cùng bạn dùng cơm. Hoàng tiên sinh tất nhiên nghe rõ giọng điệu đuổi khách của Vân Thanh, nhưng sau đó hắn cũng không bỏ đi mà dùng ánh mắt rất sâu sắc nhìn Hạ Thiên, sau đó tiếp tục. Luật sư Vân, đây là bạn trai của em sao? Hoàng tiên sinh, đây là chuyện của tôi, cũng không cần nói rõ với anh. Vân Thanh rất bất mãn, nàng không trả lời vấn đề của đối phương. Vậy thì được, luật sư Vân, tôi sẽ không quấy rầy chị dùng cơm với bạn trai. Hoàng tiên sinh cuối cùng cũng thức thời bỏ đi, nhưng trước khi đi hắn còn nhìn kỹ Hạ Thiên, giống như ghi nhớ hình dáng của đối phương. Hạ Thiên nhìn bóng lưng của Hoàng tiên sinh mà có chút vui sướng. Tuy người đàn ông kia có vẻ rất chán ghét nhưng lại khá thông minh, biết tôi là bạn trai của chị Vân Thanh. Khoảnh khắc này Vân Thanh hoàn toàn không biết nói gì hơn, sau đó nàng phản bác. Hạ tiên sinh, tôi không phải bạn gái của cậu. Chị Vân Thanh, vừa rồi chị không phủ nhận, như vậy rõ ràng là thừa nhận, chị đã thừa nhận làm bạn gái của tôi, sao bây giờ lại đổi ý? Hạ Thiên nhìn Vân Thanh, bộ dạng rất chuyên chú. Chị Vân Thanh, không thể tùy tiện đổi ý, nếu không sẽ bị đánh đòn. Hạ tiên sinh, vừa rồi tôi chỉ gạt Hoàng Chiết mà thôi, cũng không muốn anh ta tiếp tục đến quấn lấy tôi. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ. Sao? Chị Vân Thanh, tên họ Hoàng ngô ngốc kia dám có ý với chị ạ? Hạ Thiên có chút tức giận. Chị Vân Thanh, sao không nói sớm? Nếu nói sớm thì em đánh văng hắn ra ngoài rồi. Vân Thanh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, người này vừa rồi còn khen đối phương thông minh, bây giờ lại chuyển sang ngô ngốc, đổi giọng cũng không nhanh vậy chứ. Hạ tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi, cậu cũng không cần quan tâm, chúng ta dùng cơm thôi. Vân Thanh cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, nàng cầm đũa và bắt đầu dùng cơm. Chị Vân Thanh, tôi biết chị đang dối người, vừa rồi rõ ràng có người tạt axit, chị lại nói không, bây giờ nhất định đang lừa tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vì vậy thật ra chị cũng không lừa gạt tên họ Hoàng ngô ngốc kia mà trong lòng thật sự coi tôi là bạn trai. Trong lòng Vân Thanh chợt phiền muộn, có loại người này sao? Nàng nhìn Hạ Thiên mà nghĩ mãi không hiểu, người này sao lại tự kỷ như vậy, nhất định cho rằng mình thích hắn sao? Tôi không gạt cậu, tôi chỉ có chút đồng tình với Trương Phỉ mà thôi. Vân Thanh không cho mình là người lừa gạt, vì vậy nàng tiếp tục giải thích. Trương Phỉ là người phụ nữ vừa rồi muốn tạt axit lên người tôi. Chị Vân Thanh, người ta muốn tạt axit lên người chị, vậy mà chị còn đồng tình sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ Vân Thanh đồng tình cũng có chút tràn lan? Những gì Trương Phỉ gặp phải rất đáng thương. Vân Thanh khẽ thở dài, nàng quyết định kể chuyện này ra để Hạ Thiên khỏi dây. Chuyện xưa thật ra rất tục, Trương Phỉ và Hoàng Chiết là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp không lâu thì kết hôn. Hai người cùng dốc sức làm ăn vài năm thì mở được một công ty nhỏ, lại vài năm trôi qua và công ty nhỏ thành công ty lớn có vài chục triệu tài sản. Sau đó bắt đầu chữ tục. Người đàn ông có tiền thì đồi bại, Hoàng Chiết nhanh chóng trở thành kẻ xấu. Tất nhiên đàn ông gọi là đồi bại thường chỉ đi tìm gái, Hoàng Chiết tìm rất nhiều vợ bé ở bên ngoài, nổi danh phong lưu gái gu. Những năm nay đàn ông kiếm vợ bé cũng là bình thường, tìm vợ bé mà bị vợ to phát hiện ra cũng là chuyện thường ở huyện. Vì vậy chuyện Hoàng Chiết ôm, giận cũng bị Trương Phỉ phát hiện ra, Trương Phỉ ồn ào muốn ly hôn. Hoàng Chiết cũng muốn ly hôn thật sự, nhưng hắn không chia tài sản cho Trương Phỉ, vì cho rằng công ty phát triển đến quy mô hiện tại là công lao của một mình hắn. Nhưng Trương Phỉ không cho là như vậy, nàng muốn ít nhất là một nửa, hơn nữa vì Hoàng Chiết là người sai lầm trước, vì vậy theo pháp luật thì nàng phải được chia nhiều hơn mới đúng. Sau đó đoạn ly hôn còn tục hơn, nhưng Hoàng Chiết lại làm những việc không tầm thường. Hoàng Chiết tìm được bạn trai của Trương Phỉ, mối tình đầu của nàng là một người đàn ông phong nhã, nhưng bây giờ người này phát triển không được tốt. Hoàng Chiết cho người này 100.000 để tên này quyến rũ Trương Phỉ, lúc này Trương Phỉ vì bị chồng phản bội nên lập tức trầm mê. Tuy Hoàng Chiết theo gái bên ngoài rất nhiều lần, Trương Phỉ chỉ theo trai vài lần, nhưng không may Trương Phỉ không có chứng cứ của Hoàng Chiết. Mà nàng chỉ đi vài lần nhưng lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Sau đó Hoàng Chiết tố cáo Trương Phỉ lên tòa án yêu cầu ly hôn, còn bắt Trương Phỉ phải bồi thường. Cuối cùng Trương Phỉ hầu như trắng tay, vì vậy mà gần như tan vỡ. Luật sư của Hoàng Chiết là Vân Thanh, vì có chứng cứ đó mà thắng kiện. Nhưng Trương Phỉ cũng không đi tìm Hoàng Chiết, nàng lại đổ ập lên đầu Vân Thanh. Vì vậy hôm nay vừa có kết quả xử án thì Trương Phỉ đã đến tạt axit. Không thể không nói tâm địa của Vân Thanh là rất tốt, nàng cảm thấy Trương Phỉ rất đáng thương, vì vậy không xem xét chuyện đối phương tạt axit lên người mình. Nhưng nàng không ngờ nếu Hạ Thiên không xuất hiện, bây giờ đã không đến lượt nàng cảm thấy người khác đáng thương, mà là người ta cảm nàng đáng thương. Đại sư phụ quả nhiên nói không sai, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Hạ Thiên cảm thấy Trương Phỉ rất đáng hận, thiếu chút nữa người này đã phá đi gương mặt xinh tươi của chị Vân Thanh, như vậy không đáng hận sao? Người này muốn tạt axit, sao không tạt vào ông chồng khốn kiếp kia? Cuối cùng Vân Thanh cảm thấy mình không có tiếng nói chung với Hạ Thiên, vì vậy dứt khoát vùi đầu dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong, nàng lại lấy cơ để vội vàng bỏ đi. Đối với nàng thì sau này không gặp mặt Hạ Thiên nữa sẽ tốt hơn. Hạ Thiên có chút buồn bực, chị Vân Thanh sao chạy đi mất rồi. Nhưng hắn cũng không đuổi theo, dù sao cũng chưa ra tòa, sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt. Hạ Thiên đi ra khỏi nhà hàng thì một chiếc Mercedes-Benz dừng ngay bên cạnh. Này anh bạn, lên xe trò chuyện vài câu. Cửa xe mở ra, người này chào hỏi Hạ Thiên, đó là Hoàng Chiết. Khi thấy Hoàng Chiết thì Hạ Thiên đã vui sướng, chính hắn muốn dạy cho đối phương một bài học, bây giờ lại tự động đến cửa, không vui sao được. Ánh mắt Hạ Thiên xoay chuyển vài vòng, hắn lên xe rồi ngồi xuống tay lái phụ. Tôi là Hoàng Chiết, cậu xưng hô thế nào? Hoàng Chiết mỉm cười hỏi. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên trả lời. Khi thấy Hạ Thiên biết phối hợp thì Hoàng Chiết rất thỏa mãn. Anh bạn Hạ Thiên, cậu là bạn trai của luật sư Vân sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Anh bạn, tôi vì luật sư Vân mà đã bỏ ra vài trăm ngàn, cậu đột nhiên chắn ngang cướp đoạt luật sư Vân, hình như không tốt lắm. Hoàng Chiết tiếp tục nói. Hạ Thiên trừng mắt, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hoàng Chiết. Ông cho chị Vân Thanh có giá vài trăm ngàn thôi sao? Đúng vậy, tôi đưa cho luật sư Vân vài trăm ngàn tiền phí. Đối với vụ án đó thì luật sư nào cũng có thể thắng kiện. Tôi cố ý tìm cô ấy, tất nhiên không phải vì vụ án, mà vì cô ấy. Hoàng Chiết nói ra mục đích thật của mình. Này anh bạn, nhìn cậu cũng dễ nói chuyện, không bằng chúng ta thương lượng, tôi cho cậu 500 ngàn, cậu dâng luật sư Vân cho tôi, thế nào? Tốt! Hạ Thiên đồng ý ngay. Hoàng Chiết chợt ngẩn ngơ, hắn không ngờ Hạ Thiên đồng ý sảng khoái như vậy. Này anh bạn, đây là cậu đồng ý, không được thay đổi đấy nhé. Hoàng Chiết nhanh chóng phục hồi tinh thần trở lại, hắn ký ngân phiếu đưa cho Hạ Thiên. Đây là 500 ngàn, cậu cầm đi thì không được tiếp tục xuất hiện bên cạnh Vân Thanh. Tốt! Hạ Thiên nhận chi phiếu rồi nói. Này, ông có thể tiện đường đưa tôi về nhà được không? Không có vấn đề. Khi thấy Hạ Thiên sảng khoái như vậy thì Hoàng Chiết cũng đồng ý rất vui vẻ. Cậu ở đâu? Đường Đông Sơn. Hạ Thiên trả lời. Hoàng Chiết khởi động xe. Hắn chạy đến đường Đông Sơn. Xe của ông có vẻ rất tốt. Hạ Thiên ngồi được một lúc thì nói. Đây là đương nhiên, giá vài trăm ngàn đấy. Hoàng Chiết có chút đắc ý, trong giọng nói có chút hương vị khoe khoang. À, đây là thắng sao? Hạ Thiên chỉ xuống chân Hoàng Chiết. À, đúng vậy. Hoàng Chiết có chút bực bội, người này không biết cái thắng là gì sao? Đây là chân ga à? Hạ Thiên chỉ vào một chỗ khác. Đúng, là chân ga. Hoàng Chiết tiếp tục gật đầu, trong lòng càng bực bội. Người này hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy làm gì? À, Hoàng đại ca, tôi phải về gấp, anh đi nhanh một chút được không? Hạ Thiên trừng mắt nói. Được thôi. Hoàng Chiết trả lời, hắn giấm chân ga, xe tăng tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoàng Chiết muốn nhả ga nhưng ngạc nhiên phát hiện bàn chân không thể chuyển động, vẫn ấm chân ga. Lúc này xe liên tục tăng tốc, đã hơn 200 km/h. Này, anh bạn, giúp tôi giấm thắng. Hoàng Chiết vội vàng la lên với Hạ Thiên. Anh đúng là ngô ngốc. Hạ Thiên nhìn Hoàng Chiết, hắn chân thành nói một câu, sau đó mở cửa đi ra. Cửu Long Ngọc Linh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 336.

tất cả im miệng cho tôi, chú ý tôi cho ăn đòn. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn mọi người, đám người này vây quanh vợ mình làm gì? Tên này quá kiêu ngạo. Mọi người tức giận nói: tiểu tử, ngon thì thử xem. Á, có người gào lên, khi còn chưa nói dứt lời thì đã bị đấm. Sau đó khốn nạn là người này không biết ai ra tay, vì Hạ Thiên còn đứng bên cạnh người đẹp, cũng không động đậy. Này, con bà thằng nào chơi tao? Á, người này vừa mắng một câu, sau đó đã bị đánh, nhưng hắn vẫn không phát hiện là ai ra tay. Trời, gặp rủi rồi. Người này căm giận nói, lần này cũng không ai đánh hắn, nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thiên không muốn đánh người, hắn đang thuyết phục vợ về nhà. Này, chị đến đây làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn người đẹp. Người đẹp trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không liên quan đến cậu. Chị là vợ tôi, sao không liên quan? Hạ Thiên có chút mất vui. Chị ăn mặc xinh tươi phải cho một mình tôi xem, sao lại cho đám người này xem? Tôi kiếm chút tiền tiêu vặt không được sao? Người đẹp tức giận nói. Còn nữa, tôi không muốn làm vợ cậu. Chị không có tiền có thể tìm tôi thiếu gì tiền? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi cũng không phải loại đàn ông có tiền không cho vợ. Đã nói tôi không phải vợ cậu. Người đẹp tức giận nói, tên đáng ghét này trước kia không thấy mình đẹp, bây giờ thấy mình xinh đẹp thì muốn lấy làm vợ rồi sao? Tôi đã thăng cấp chị làm vợ chính thức, bây giờ chị là vợ tôi, không được đổi ý, nếu không tôi sẽ đánh mông. Hạ Thiên bắt đầu cảnh cáo vợ, đổi ý là tuyệt đối không được. Cậu dám đánh tôi sẽ hô lên. Người đẹp căm giận nói, nàng vừa nói xong thì mông đã truyền đến cảm giác đau đớn. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 337. Cướp người mấu xe hơi về làm vợ. Đét. Đám người nơi đây đều nghe được âm thanh như vậy. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán thấy rất rõ. Sau khi bàn tay của Hạ Thiên rơi xuống thì còn không đưa lên, còn đặt trên cặp mông căng. Người này đúng là mạnh mẽ. Dù là Kiều Đông Hải hay Tô Tiểu Sán cũng không lần đầu tiên được nhìn thấy sự mạnh mẽ của Hạ Thiên, nhưng bây giờ thấy đối phương như vậy thì cũng cảm thấy quá sức tưởng tượng. Đám người ở xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Khi thấy bàn tay của Hạ Thiên đặt lên mông người đẹp thì kẻ nào cũng ao ước mình được như anh ấy. Quá đáng, sao lại như vậy được? Bảo vệ đâu, sao còn chưa tới? Có lưu manh phá hoại. Này, người này đúng là quá mạnh mẽ, thật ra tôi cũng muốn sờ thử. Đám người liên tục nghị luận, hơn nữa lại dùng điện thoại và máy ảnh chụp hình điên cuồng. Nhưng cũng không biết đám người này chụp Hạ Thiên hay chụp mông người đẹp xe hơi. Lúc này gương mặt người đẹp chợt đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, giọng nói có chút tức giận. Cậu! Nếu cậu còn làm vậy thì tôi sẽ hô lên. Tôi quyết định đưa chị quay về, không cho chị đứng trước mặt nhiều người như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn người đẹp. Chị theo tôi về hay muốn được dẫn về? Kiều Đông Hải cuối cùng cũng không nhịn được. Này, Hạ Thiên, cậu biết cô ấy sao? Tất nhiên, chị ấy là vợ tôi, sao tôi không biết được? Hạ Thiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kiều Đông Hải, hắn bắt đầu hoài nghi đầu óc Kiều Đông Hải có vấn đề. Người đẹp này không phải là ai khác mà chính là Thư Tịnh mà trước kia đã từng thua cuộc làm vợ Hạ Thiên, nhưng trước kia Hạ Thiên luôn nói Thư Tịnh chưa đủ mượt. Vì vậy chỉ cho nàng là vợ dự khuyết. Điều này làm Thư Tịnh rất tức giận, nhưng hôm nay nàng thay đổi cách ăn mặc thì giống như một người khác. Những bộ phận xinh đẹp bày ra trước mắt, điều này cũng làm Hạ Thiên quyết định thăng cấp nàng từ vợ dự khuyết lên vợ chính thức. Tôi không muốn quay về với cậu. Thư Tịnh còn đang tức giận, người này ghét bỏ nàng, làm cho tự ái của nàng bị hao tổn. Bây giờ hắn đã thấy nàng sinh ra, nàng sẽ không dễ dàng đồng ý làm vợ hắn, ít nhất cũng phải cầu xin mới được. À, thì ra chỉ muốn được dẫm về. Hạ Thiên ra vẻ mừng tỉnh. Tôi cũng không cần cậu Á. Thư Tịnh còn chưa nói dứt lời thì thấy thân thể nhẹ bâng, nàng đã bị Hạ Thiên bế lên, vì vậy mà không khỏi hô lên kinh hoàng. Về nhà thôi. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn, hắn ôm Thư Tịnh đi ra. Đám người muốn chặn hắn lại, nhưng một lực lượng vô hình gạt bọn họ ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên bỏ đi. Trời ạ, tên khốn kia là ai, sao cướp người đẹp đi dễ dàng như vậy? Tôi cũng không biết hắn là ai, tôi đúng là sùng bái hắn. Này, bây giờ bảo vệ mới đến, còn tác dụng gì nữa? Người đẹp không hô cứu mạng, nói không chừng có quen biết với đối phương. Dù quen cũng không như vậy được, ông đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn người đẹp, bây giờ người đẹp nhất đã bị thằng kia đưa đi, ông còn xem gì nữa? Hừ, ông đi trả vé. Tôi cũng vậy. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quan tâm đến đám người ồn ào phía sau, hắn ôm Thư Tịnh đi ra. Đây là vợ hắn, ai cho đám người kia xem? Này, thả tôi ra. Thư Tịnh vùng vẫy trong lòng Hạ Thiên, nhưng dù nàng có làm thế nào cũng không thể thoát ra. Đối phương ôm nàng cũng không sao, nhưng một tay lại đặt lên mông nàng, thỉnh thoảng còn ve vuốt, đúng là lưu manh. Nhà của chị ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Tôi không nói cho cậu. Thư Tịnh căm giận nói. À, vậy đưa chị về nhà tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi không về nhà cậu. Thư Tịnh tức giận nói. Vậy đi đâu? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ chỉ muốn vào khách sạn, cậu? Thư Tịnh bị chọc tức. Tóm lại cậu thả tôi xuống, đi đâu nói sau. Được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng đặt Thư Tịnh xuống. Thư Tịnh vừa chạm đất thì định xoay người chạy vào. Hạ Thiên lập tức giữ Thư Tịnh ở lại. Chị còn vào đó làm gì? Chị là vợ tôi, không được làm người mấu xe hơi. Tôi đi lấy tiền lương hôm nay không được sao? Thư Tình có chút tức giận. Bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. 5.000 đồng. Thư Tình tức giận nói, đây là một số tiền lớn, nàng không muốn bỏ. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tên khốn nào bỏ ra vài đồng như vậy để vợ tôi làm người mẫu? Đúng là đáng đánh đòn. Này, tôi cũng không phải người mẫu xe chuyên nghiệp. Chỉ là đi làm thêm, 5.000 đã là không ít. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này nói gì vậy? Khụ khụ, Hạ Thiên, 5.000 một ngày đúng là không ít. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đã sớm theo đi ra, trước đó bọn họ không lên tiếng vì không biết nói thế nào. Đúng vậy, bình thường làm người mẫu cũng chỉ được 2.000 mà thôi. Tô Tiểu Sán cũng là người biết giá cả. Hạ Thiên cũng không ủng hộ. Đó đều là những người bình thường, vợ tôi sao lại là người mẫu bình thường? Không đúng, vợ tôi cũng không phải là người mẫu xe hơi. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Thư Tịnh. Chị không được làm người mẫu xe hơi, sau này cũng không được làm, vì vậy đừng đi lấy lương, tôi cho chị là được. Cậu có tiền sao? Thư Tịnh bĩu môi. Nàng cũng biết nhiều chuyện về Hạ Thiên, trước đó nàng nghe nói hắn chỉ là nhân công tặng hoa, nàng nghĩ rằng làm vậy cũng không được bao tiền. Hạ Thiên gãi đầu, hắn có chút ngượng ngùng. Cũng không có nhiều, nhưng đừng lo, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền ngay thôi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi móc ngân phiếu trong túi đưa cho Thư Tịnh. Cho chị, trên người tôi chỉ có chút tiền như vậy thôi, chị cầm lấy xài đỡ. Không có tiền thì tìm tôi, không được đi làm người mẫu xe hơi. Chỉ chút tiền thì sao xài đủ? Á! Thư Tịnh đang muốn đả kích Hạ Thiên, nàng chưa nói dứt lời thì đã hô lớn. 500.000 sao? Đúng vậy, chỉ có 500.000 thôi, chỉ cầm xài đỡ đi. Hạ Thiên cười ngượng ngùng. Đợi sau này tôi kiếm thêm nhiều tiền sẽ cho nhiều hơn. Thư Tịnh dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn Hạ Thiên, người này là ai? Nói có chút tiền mà đã là 500 ngàn, chẳng lẽ hắn không biết đây là con số khủng bố với nàng sao? Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán ở bên cạnh cũng có chút bội phục, người này đúng là hào phóng, tiện tay đã vứt ra 500 ngàn, bọn họ dù thu hàng cũng không trả nhiều tiền như vậy. Tôi không lấy tiền của cậu. Thư Tình sững sốt một lúc rồi dúi chi phiếu lại cho Hạ Thiên, đây là số tiền lớn, nàng cũng không dám nhận. Nếu nhận chỉ sợ sẽ là vợ Hạ Thiên thật sự, nàng cũng muốn bán đi tương lai của mình. Vì sao? Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Không phải chị đang thiếu tiền sao? Tôi không thân quen gì với cậu. Á! Thư Tình còn chưa nói dứt lời thì mông đã bị đánh. Vì vậy nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Hạ Thiên. Sao cậu đánh tôi? Bình thường tôi không muốn đánh vợ. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Thư Tịnh. Chỉ khi vợ nói sai thì ngẫu nhiên mới bị đánh. Chỉ vừa nói sai, vì vậy tôi phải đánh mông. Tôi nói sai điều gì? Thư Tịnh có chút tức giận. Chị là vợ tôi, sao có thể nói là không thân quen? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thư Tịnh. Nếu chị còn nói như vậy thì sẽ bị đánh mông. Cậu! Thư Tịnh có chút sợ hãi. Nhưng cậu đã có bạn gái. Có vấn đề gì sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Thư Tịnh. Thư Tịnh có chút cảm giác tan vỡ. Người này còn nói không có vấn đề gì sao? Thật ra Hạ Thiên có rất nhiều bạn gái. Tô Tiểu Sán hảo tâm nhắc nhở Thư Tình một câu. Kiều Đông Hải cũng đón lời. Đúng vậy, em tôi cũng là một trong số đó. Thư Tình sinh ra cảm giác tan vỡ. Có nhiều bạn gái còn muốn nàng làm vợ. Trước đó hắn còn ghét bỏ nàng. Vì vậy nàng phải ghét bỏ hắn lại mới đúng chứ. Không phải cậu nói tôi không xinh đẹp sao? Thư Tình tức giận nói, đây chính là nguyên nhân nàng ghét Hạ Thiên, người này trước đó nói nàng không đẹp, thiếu chút nữa làm nàng tức điên người. Nhưng bây giờ đã đẹp lên. Hạ Thiên dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn Thư Tình, sau đó hắn thấy mình nói không sai, bây giờ nàng đã đẹp lên. Tôi chỉ thay quần áo mà thôi. Thư Tình tức giận nói. Nếu vẫn là cách ăn mặc trước kia, có phải cậu cũng ghét bỏ vì tôi không xinh? Chỉ cần gì ba di thay đổi cách ăn mặc? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Bây giờ là ốp rồi, sau này cứ ăn mặc như vậy không được sao? Tôi không thích như vậy. Thư Tình tức giận nói. Tôi thích là được. Hạ Thiên chân thành nói. Thư Tình có chút cảm giác tan vỡ. Người này đúng là không nghĩ đến ý nghĩ của mình. Thư Tịnh nhìn chi phiếu trong tay, lại nhìn những người qua đường. Nàng thật sự không biết vì sao trước đó lại giúp Trần Chí Cương lấy mình làm tiền cược. Nàng tưởng rằng Hạ Thiên đã có bạn gái là Tôn Hinh Hinh, dù hắn có thắng cũng không cho là thật. Nào ngờ bây giờ mới biết đối phương là Đại Lăng Nhăng. Nhiều bạn gái còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy cả nàng. Này, chúng ta đánh cuộc một lần nữa được không? Thư Tịnh suy nghĩ, sau đó nàng mở miệng hỏi. Đánh cuộc sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Thư Tịnh. Đúng vậy, lần trước tôi thua cậu thắng, bây giờ chúng ta đánh cuộc lại. Nếu thua thì chuyện lần trước bỏ qua cậu thấy thế nào? Thư Tịnh nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ chỉ cần đối phương đồng ý, nàng sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 338, sao không đi cướp ngân hàng? Không được. Hạ Thiên từ chối ngay. Cậu sợ thua sao? Thư Tình bắt đầu khích tướng. Tôi không đánh cuộc với vợ. Hạ Thiên trả lời. Cậu sợ thua? Thư Tình tiếp tục khích tướng. Chị là vợ tôi, chị là của tôi,

Nhưng khi bắt được cướp thì bảo vệ sẽ hết bận rộn ngay. Bây giờ đám người lại vây quanh Thư Tịnh và liên tục chỉ trỏ, điều này làm nàng có chút mất tự nhiên, nàng trang thủ nói với Hạ Thiên. Chúng ta đi thôi. Đi thuê phòng sao? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Thuê cái đầu cậu. Gương mặt Thư Tịnh đỏ bừng. Tôi muốn đi dạo phố, được chưa? Đi dạo phố sao? Hay đi mệt rồi mướn phòng cũng tốt. Hạ Thiên cũng không ngại đi dạo phố, hắn chỉ thích mướn phòng khách sạn mà thôi. Thư Tịnh rất muốn vỗ chết Hạ Thiên, người này có bỏ đi ý nghĩ xấu xa kia được không? Tóm lại chúng ta đi thôi. Thư Tịnh kéo tay Hạ Thiên, tên lưu manh này nói chuyện cứ oang oang, nói thuê phòng trước mặt mọi người, vì vậy có rất nhiều người nhìn nàng bằng ánh mắt đáng ngờ. Thư Tịnh kéo Hạ Thiên về phía trước. Hai người đi vài trăm mét, cuối cùng rời xa ngân hàng nàng mới thở phào. Gâu! Thư Tịnh chỉ lo đi về phía trước, nàng căn bản không xem xét tình huống xung quanh, mãi đến khi có tiếng gầm nhẹ vang lên nàng mới kịp phản ứng. Nàng quay đầu lại nhìn, một con chó đen rất lớn đang phóng tới. Huyết ma! Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 339. Trận chiến giữa người và chó. Á, Thư Tịnh cực kỳ hoảng sợ. Khi còn nhỏ nàng đã từng bị chó cắn một lần. Có câu một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Năm xưa Thư Tịnh bị chó cắn một lần, bây giờ lại là một con chó đen còn to hơn năm xưa rất nhiều lần. Hơn nữa con chó lại chạy thẳng về phía nàng, sao nàng không sợ cho được. Thư Tịnh trốn ra sau lưng Hạ Thiên theo bản năng, nhưng con chó kia giống như không muốn làm gì Hạ Thiên, nó chỉ đuổi theo nàng. Sắc cẩu, đừng đuổi theo vợ tao. Hạ Thiên rất bất mãn. Hắn đã từng gặp qua sắc lang, đây là lần đầu tiên gặp sắc cẩu. Khi thấy con chó đen cao gần nửa người đã phóng đến trước mặt và chuẩn bị tước vào chân dài trắng nõn của Thư Tịnh thì Hạ Thiên đã nổi giận, sắc cẩu chết tiệt này dám sàm sỡ với vợ hắn. Hạ Thiên ôm lấy vòng e nhỏ nhắn của Thư Tịnh, hắn đưa nàng ra sau lưng, đồng thời còn tung đá lên người con chó đen. Ngao! Con chó sống lên một tiếng rồi bay lên không, sau đó rơi ra bên ngoài vài mét. Con chó đen vùng vẫy vài lượt muốn đứng lên nhưng không thành công, rõ ràng bị thương khá nặng. Tên khốn nào dám đánh tiểu hắc của tôi? Một tiếng thét vang lên, sau đó một người phụ nữ hơn 30 nhanh chóng chạy đến trước mặt con chó. Nàng dựng con chó lên, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn Hạ Thiên và Thư Tịnh. Có phải các người ra tay không? Nơi này là cổng một khu dân cư khá lớn, người phụ nữ này có lẽ ở trong khu dân cư, nàng và chó đi ra một trước một sau. Có lẽ Thư Tịnh quá xinh đẹp nên sắc cẩu phóng đến, và kết quả là như bây giờ. Mà người phụ nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thiên và Thư Tịnh cũng rất bình thường, vì nơi này ngoài bọn họ ra cũng chẳng còn ai khác. Là chúng tôi thì sao? Chó của cô muốn cắn chúng tôi. Thư Tịnh rất bất mãn. Thành phố không cấm nuôi chó, nhưng nuôi chó cũng được. Sao lại nuôi loại chó hung hăng như vậy? Dù cũng không có luật không cho nuôi chó giữ, nhưng có con chó như vậy thì chủ nhân cũng phải có xây xích chứ. Tiểu hắc của tôi cắn cô sao? Người phụ nữ dùng ánh mắt căm tức nhìn Thư Tịnh, trong mắt có chút ghen ghét. Nếu nói thật tâm thì người phụ nữ kia bộ dạng không tệ, gương mặt dáng người cũng khá tốt, cũng có vài phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng có câu nói người và người so sánh với nhau thường rất đáng hận, nếu người phụ nữ này so sánh với Thư Tịnh thì cách nhau quá xa, bây giờ Thư Tịnh lại ăn quá tươi mát, có thể nói là giết chết người phụ nữ kia trong trứng nước. Thư Tịnh căm giận nói: nếu không phải bạn tôi hỗ trợ thì nó đã cắn tôi rồi. Nói vậy có nghĩa là nó chưa cắn cô phải không? Nếu không cắn cô, sao cô đánh nó? Người phụ nữ sống lên với Thư Tịnh. Thư Tịnh nghe như vậy thì không khỏi tức giận. Dựa theo ý của cô, chúng tôi phải đợi nó cắn mới đánh sao? Sai, dù là tiểu hắc cắn cô thì cô cũng không được đụng vào nó. Người phụ nữ kia hừ lạnh. Chẳng phải chỉ bị cắn một cái thôi sao? Tôi bồi thường 10.000 được chứ? Không thì 100.000, nhưng cô biết tiểu hắc của tôi giá bao nhiêu không? Cô đúng là người không biết lý lẽ. Thư Tình tức giận nói. Tôi không nói lý thì sao? Có biết tiểu hắc của tôi là giống gì không? Đây là giống mát tít Tây Tạng thuần chủng. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thư Tịnh. Tôi nói cho cô biết, dù có người trả 1 triệu tôi cũng không bán, giá trị của nó còn cao hơn cả cô. Dù bán cô đi cũng không được giá như vậy. Cô nói vậy được sao? Thư Tịnh hoàn toàn bị chọc tức. Nếu cô nói vậy thì tôi cũng không khách khí. Cô không khách khí sao? Tôi mới không khách khí. Bây giờ các người đánh tiểu hắc của tôi bị thương, các người phải đưa nó đi bệnh viện. Nếu nó điều trị tốt, các người bồi thường 80 hay 100 ngàn coi như xong. Nếu nó không tốt, các người phải đền mạng. Người phụ nữ hùng hổ nói. Cô đúng là không biết nói lý lẽ. Thư Tình tức đến mức gương mặt trắng bệch, có người thế này sao? Rõ ràng là mình sai còn muốn người khác bồi thường, càng kỳ quái là bắt người đền mạng cho chó, trên đời này có chuyện thế này sao? Sao lại là cô ta? Ngoài cô ta thì còn ai ỷ vào con chó để hơn u y e nơ hực hoang khắp nơi? Đúng là trận chiến người và chó. Hình như người ta có quyền có thế. Nghe nói chồng là triệu phú, bố là quan lớn. Đúng vậy, hai người kia xui xẻo rồi, sợ rằng sẽ phải bồi thường số tiền lớn. Bồi thường chỉ là chuyện nhỏ, sợ rằng tu tội. Lần trước có một cậu bé hét lên với con chó, sau đó bị cô ta thả chó ra cắn, cuối cùng chỉ bồi thường chút tiền là xong. Trong khu dân cư đã có không ít người tụ tập, bọn họ đứng đó nghị luận cũng không tiến lại. Rõ ràng sợ đắc tội với người phụ nữ kia. Nhưng chỉ cần nghe nội dung nghị luận cũng có thể thấy người phụ nữ này và con chó bình thường là phần tử có hại cho khu dân cư, không coi ai ra gì. Lúc này người phụ nữ vẫn rất vinh váo hung hăng, nàng ôm con chó đen rồi quát lên với Hạ Thiên và Thư Tịnh. Bây giờ hai người phải theo tôi đến bệnh viện. Này cậu nói gì đi chứ? Thư Tịnh dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, người này bị làm sao vậy? Còn luôn mở miệng nói mình là vợ, bây giờ vợ bị người khác ức hiếp, hắn ở bên cạnh lại im lặng, như vậy còn là đàn ông sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Thư Tịnh. Tôi thấy chị và cô ta cãi nhau rất vui, vì vậy không muốn quấy rầy. Thư Tịnh thiếu chút nữa đã chết ngất, người này chủ tâm làm nàng tức chết sao? Hắn còn nói mình và người ta cãi nhau rất vui à. Thư Tịnh đang định ồn ào với Hạ Thiên, cuối cùng hắn nói. Này cô kia, chó của cô cũng không cần mang đến bệnh viện, tôi chữa là được. Cậu chữa được sao? Người phụ nữ kia nhìn Hạ Thiên bộ dạng không tin. Tôi là thần y, tất nhiên chữa được. Hạ Thiên lười biếng nói. Chó của cô đã không còn thở, đưa đến bệnh viện chỉ sợ chết sớm. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tiểu hắc của tôi sao có thể chết được? Người phụ nữ kia dùng giọng căm tức nói với Hạ Thiên. Nếu cô không tin thì cứ đưa nó đi bệnh viện, dù sao chúng tôi cũng không đi. Hạ Thiên không thèm quan tâm. Người phụ nữ kia nhìn tiểu hắc trong lòng, bộ dạng của chú chó rất uể oải, tinh thần kém cỏi. Nàng chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng không nhịn được phải nói với Hạ Thiên. Cậu thật sự biết chữa cho chó sao? Cô để tôi chữa xong chẳng phải sẽ biết ngay sao? Nhanh thôi, chỉ 1 phút là cao. Hạ Thiên thuận miệng nói. Được rồi, cậu mau chữa cho tiểu hắc. Nếu 1 phút mà còn chưa xong, vậy các người tranh thủ theo tôi đến bệnh viện. Người phụ nữ kia chỉ cho thời gian 1 phút đồng hồ, rõ ràng cũng muốn Hạ Thiên thử một lần. để nó xuống đất. Hạ Thiên chỉ vào con chó trong ngực người phụ nữ. Lúc này người phụ nữ lại nghe lời, nàng đặt tiểu hắc bảo bối xuống đất. Này cậu là bác sĩ thú y sao? Thư Tịnh không nhịn được phải hỏi khẽ. Tôi là thần y. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn lấy ngân châm đâm lên người con chó vài lượt, sau đó thu ngân châm nói với người phụ nữ. Chỉ xong. Nhanh vậy sao? Người phụ nữ có chút kinh ngạc, trước đó Hạ Thiên nói một phút nhưng thực tế cả quá trình còn chưa đến 10 giây. Thư Tịnh có chút kỳ quái, không phải đang nói là ớ chỉ sao? Con chó kia vẫn nằm dạp trên mặt đất, sao không có chút phản ứng? Người này đúng là lừa gạt. Lúc này người phụ nữ lại ôm con chó vào lòng, sau đó nàng phát hiện tình cảnh không đúng, vì vậy dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Không phải cậu nói có thể chữa tốt cho tiểu hắc sao? Đúng vậy, đã chữa tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng sao tiểu hắc vẫn chưa nhúc nhích? Vừa rồi nó còn có phản ứng, bây giờ chẳng còn phản ứng gì. Người phụ nữ kia quát lên với Hạ Thiên. À, điều này hả, nó chết rồi còn phản ứng gì nữa? Hạ Thiên vẫn rất nghiêm trang. Cậu nói gì? Người phụ nữ kia cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa nàng đã hôn mê bất tỉnh. Cậu dám giết tiểu hắc của tôi? Đúng vậy. Hạ Thiên trả lời rất chân thành. Thư Tịnh ở bên cạnh chợt ngây người, đám người ở phía xa xem náo nhiệt cũng ngây người. Người này chẳng phải nói sẽ chữa tốt cho chó à? Sao bây giờ lại giết chó? Cậu không phải nói sẽ chữa tốt cho nó sao? Người phụ nữ khó thể tiếp nhận sự thật, nàng còn đang ảo tưởng Hạ Thiên lừa mình. Đúng vậy, chó điên cắn người, nếu đã là chó điên thì phải có biện pháp dành cho chó điên, biện pháp tốt nhất là giết, như vậy sẽ không còn là chó điên, chữa làm gì cho mệt. Hạ Thiên nói như thật. Thư Tịnh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì hiểu ra, người này hoàn toàn không muốn chữa cho chó, chẳng qua chỉ muốn giết mà thôi, rõ ràng người phụ nữ kia đã bị lừa. Nhưng lúc này Thư Tịnh cũng không nói Hạ Thiên là kẻ lừa đảo, nàng rất thoải mái. Con chó kia chết rồi à? Hình như là vậy. Tốt quá, khu chúng ta không còn chó giữ. Tiểu tử kia biết làm chuyện tốt. Đúng vậy, chuyện vui lớn, nhưng tiểu tử kia sợ rằng sẽ gặp phiền toái. Đám người ở khu dân cư bắt đầu thảo luận. Một số người hưng phấn, một số người dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Còn người phụ nữ kia thì choáng váng, nàng sờ nắm trên người con chó, còn lẩm bẩm: Tiểu Hắc tỉnh lại, đừng làm ta sợ, không thể như vậy được. Này choáng váng làm gì, nó toi rồi, dù thần tiên cũng không cứu được. Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nghe nói như vậy thì cuối cùng cũng kịp phản ứng. Sau đó nàng dùng ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn Hạ Thiên, cuối cùng còn thét lên: Tên khốn, bà liều mạng với mày. Khi tiếng thét chói tai vang lên thì người phụ nữ cũng ôm con chó phóng về phía Hạ Thiên, bộ dạng giống như dùng đầu đập vào Hạ Thiên, đúng là liều mạng. Huyết ma.